Chương 786, Bế quan. Rút lui kim giáp lao tướng một thanh níu lại ngân giáp tiểu tướng, quay người liền chạy ra ngoài, cha lai thượng tướng đã chết, bọn hắn tiếp tục lưu lại này, hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đoàn kim quang cùng ánh bạc, nhà y mã tờ liền phóng lên tận trời, hướng về ma nhị đệ tử ngoài thành xông vào, hận không thể trên lưng mọc ra cánh. Mặt khác trụ sơn bộ lạc bọn, tại kim giáp lao tướng mệnh lệnh dưới cũng không có cái gì lưỡng lự, lúc này liền leo tường mà ra, từng cái tranh nhau chen lấn sông ra khố chát bộ phủ. Lần này bắt lấy Hàm Hương công chúa, không thể nghi ngờ đã triệt để thất bại, trên bầu trời thiếu niên mặc áo trắng kia, đơn giản quá mức đáng sợ, như là như ma quỷ, bọn hắn người lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Một cái cũng đừng hòng đi. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng, lúc này liền dương ra cánh bay ra, hung ác truy sát những đảo binh kia. Vừa rồi tại Cha Lai Chô Ơ Y bị tức, Dư A theo Hổ Tam Âm tính tình, sao lại không trả thù lại. Mà lại hắn cũng rõ ràng, Dư A theo Tịch Thiên Dạ cái kia đạm mạc hết thể tính tình, thật có khả năng bỏ mặc những người kia rời đi. Nhưng hắn, lại là khác biệt ý huyết tinh bao phủ toàn bộ ma nhị đệ tư thành. Dù cho sớm nhất chạy trốn kim giáp lao tướng cùng ngân giáp tiểu tướng cũng không có cơ hội chạy ra ma nhị đệ tư. Toàn bộ bị Hổ Tam Âm cản lại, lại trực tiếp bị trục chết, thi thể treo ở ma nhĩ đề tư thành trên tường thành, máu đỏ thấm nhuộm đỏ mặt tường, toàn bộ trong thành chỉ đều bao phủ một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Đến mức những cái kia theo quân mà đến bọn, cũng là xác chết khắp nơi, tàn khuyết thi thể bị rơi vãi tại thành bên trong các ngõ ngách, hình ảnh thê thảm, tất cả mọi người bị giết chết, không có một cái nào có thể chạy đi. Giống giết sạch tất cả mọi người về sau. Hổ Tam Âm ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa đều phảng phất bị tiếng hú của hắn rung chuyển, thành trì đều tại có chút run rẩy. Hết thảy thành dân đều hoảng sợ đưa mắt nhìn lên bầu trời, đáng sợ như vậy hoang thú, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Khố Chát bộ phủ bên trong, Khố Chát bộ phủ người đã sắc mặt tạm đạm tới cực điểm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cho tàn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thắng lợi cuối cùng nhất lại là Hàm Hương công chúa. Chủ sơn bộ lạc cũng không đáng tin cậy. Công chúa điện hạ, tội thần sai, nhưng hết thể quyết định đều là một mình ta chủ ý, cùng những người khác không quan hệ, nhìn công chúa điện hạ nhân tử, buông tha những cái kia người vô tội. Cao Trình Giang bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, không có sử dụng hoang khí bảo hộ đầu, máu đỏ thấm theo đầu của hắn lưu hướng mặt đất, nắm bùn đất đều nhuộm đỏ. Chỗ có sai lầm đều là sai lầm của chúng ta, hy vọng công chúa điện hạ nhân tử. Không muốn liên lụy Khố Chát bộ phủ những người khác. Cao Hồng Lệ cùng Khố Chát bộ phủ các trưởng lão cũng dồn dập quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Hàm Hương công chúa có thể buông tha toàn bộ Khố Chát bộ phủ. Hàm Hương công chúa lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, bước nhanh đến phía trước, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua, hướng lên bầu trời thật sâu túi lầu nói, công tử lại cứu Hàm Hương một mạng, Tô Hàm Hương vô cùng cảm kích. Không cần đa lễ, thuận tay mà làm thôi. Tịch Thiên Dạ đạp không mà quay về, lạnh nhạt nói. Khố Chát bộ lạc người lâm trận phản loạn, công tử chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn? Tô Hàm Hương hỏi. Chính ngươi quyết định đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy hơi hơi trầm ngâm, tầm mắt có chút phức tạp nhìn những cái kia quỳ trên mặt đất Khố Chát bộ lạc người. Sau một hồi mới nói, sai không tại bọn hắn, cũng là vì sinh tồn mà thôi, cũng không có cái gì có thể nói. Nhưng Yên Nhạc bộ lạc nếu là có một ngày trở lại đại địa, Khố Chát bộ lạc sẽ vĩnh viễn tại Yên Nhạc bộ lạc xem xóa tên, vinh không thu nhận. Thân tử kinh lịch quá lớn kiếp, Tô Hàm Hương ý nghĩ cùng cái nhìn cũng đều trải qua thuế biến, đổi thành tâm ngoan người, có lẽ năm Khố Chát bộ lạc đi hệ tờ cũng liền đi hệ tờ, nhưng nàng làm không được, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Khố Chát bộ lạc chỗ khó, đều là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì làm sinh tồn mà thôi. Dĩ nhiên, phản bội qua một lần, liền vĩnh viễn không có khả năng lại tín nhiệm, cũng vĩnh viễn không có khả năng tha thứ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, nàng này cũng là một cái thiện tâm người, tâm như thiện, nhân phẩm cũng sẽ không kém. Tạ công chúa khai ân, tạ công chúa khai ân. Khố Chát bộ lạc người nghe vậy, toàn bộ kích động quỳ trên mặt đất dập đầu. Cao Trình Giang vẻ mặt phức tạp, có chút áy náy, cũng có chút vui mừng, cũng là Hàm Hương công chúa nhân tử, đổi thành những người khác. Hậu quả khó mà lường được. Tìm cho ta một tòa an tĩnh sân nhỏ, ta muốn bế quan mấy ngày. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn mặc dù đánh giết Cha Lai, nhưng bởi vì thi triển thiên đế quyền, chính mình cũng thương thế nghiêm trọng, dù cho Minh Hoàng luyện thi thuật đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, nhất định phải tĩnh tu mấy ngày mới được. Cao Trình Giang nghe vậy lập tức đứng lên cho Tịch Thiên Dạ an bài, túi đầu khom lưng cung kính tới cực điểm. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, màn đêm buông xuống, trăng sao trên bầu trời mông lung, lộng lẫy. Tịch Thiên Dạ từ trong bóng tối từ từ mở mắt, bỏ ra 3 ngày thời gian, cuối cùng đem trong cơ thể hắn pháp tắc tổn thương hoàn toàn khép lại. Nói đến hiện tại thân thể cuối cùng không bằng hắn đã từng thân thể, bằng không cũng không đến mức thi triển một chiêu thiên đế quyền liền thương đến nỗi này. Tại cửa ra vào hộ pháp hổ tam âm thấy Tịch Thiên Dạ tỉnh lại, một cái xoay quanh rơi vào trên cửa sổ, nhìn từ trên xuống dưới Tịch Thiên Dạ. Tu vi lại đề cao một đoạn dài, cùng ta so sánh đều không xê xích bao nhiêu. Chủ nhân, ngươi lúc nào thì có thể dạy ta luyện chế minh thi bí pháp, hoặc là dạy ta dung hợp minh hoàng thi văn phương pháp cũng thành, ta đã thành tâm quy thuận ngươi, ta càng cường đại, ngươi không cũng càng có mặt mũi sao. Hổ tam âm ưỡn nghiêm mặt cười hắc hắc nói, vì cái kia vô thượng bí thuật, cái gì ma thần thú mặt mũi, cái gì thái hoang cửu ác, rất trọng yếu sao. Tịch Thiên Dạ lườm hổ tam âm liếc mắt, lại là không the mở đế y hán. Dung hợp minh hoàng thi văn bí pháp, chỉ có thể lên một tầng luyện thi hướng tầng tiếp theo luyện thi thi triển. Tỷ như tu luyện tướng cấp minh hoàng luyện thi thuật, có thể dung hợp sĩ cấp minh hoàng luyện thi thuật minh hoàng thi văn, tu luyện hầu cấp minh hoàng luyện thi thuật, có thể dung hợp tướng cấp minh hoàng luyện thi thuật minh hoàng thi văn. Nhưng hổ tam âm tu luyện chỉ là cấp thấp nhất sĩ cấp minh hoàng luyện thi thuật, căn bản cũng không có tư cách đi dung hợp những người khác minh hoàng thi văn. Đến mức luyện thi chi pháp, nếu là thật truyền cho hổ tam âm, bằng dã tâm của hắn, sợ là có thể đem toàn bộ tinh linh tộc tổ giới đều luyện thành một cái minh thi thế giới. Thấy Tịch Thiên Dạ không có đem bí pháp truyền cho hắn ý tứ, hổ tam âm rất là không cam lòng cùng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng cũng không có biện pháp, Tịch Thiên Dạ nếu là không nguyện ý truyền thụ, ai có thể ép buộc hắn. Yên Nhạc bộ lạc đám người kia, mấy ngày nay vẫn như cũ lưu tại Khố Chát bộ phủ, không có rời đi. Hổ tam. A Tịch Thiên Dạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta xem bọn hắn khẳng định có sở cầu. Hổ tam âm cười lạnh nói, hắn người nào, một cái tiểu cô nương tâm tư gì, há có thể đoán không ra. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt một cái nói, tùy bọn hắn đi, có lẽ mấy ngày nữa bọn hắn liền đi, ta cũng không thích xen vào chuyện của người khác, giúp bọn hắn chỉ là thuận tay mà làm thôi. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền không có lại ly biết cái gì, nhắm mắt lại tiếp tục bế quan. Sau đó hắn chuẩn bị luyện hóa thánh diễm hoa. Làm vi một gô cờ hiếm thấy kỳ vật, có thể làm cho hắn nắm phía trước bị hao tổn linh hồn triệt để chữa trị, tại Tịch Thiên Dạ tới nói, tương đương với giải quyết hắn khẩn cấp.